Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1367 chờ đợi đêm đêm. Giang Nam Nhứ rốt cuộc nghe minh bạch, trước mắt ba người tựa hồ là đang chờ đợi đêm đêm đã đến. Chỉ có bốn người đồng thời đến đông đủ, mới có thể thi triển cái gì cái gọi là tứ tuyệt trận pháp. Đối với bốn người này làm, Giang Nam Nhứ một chút hứng thú cũng không, lại là âm thầm lo lắng khởi chính mình một phương an nguy, ở không có nhìn thấy thắng câu cùng sau. Khanh là lúc, Giang Nam Nhứ thậm chí cho rằng chính mình cùng bọn họ có một trận chiến chi lực. Ai ngờ, lúc này xem ra, lại là bằng không, kia thắng câu cùng sau Khanh có thể phái tới sứ thần. Rõ ràng là ở lẫn nhau kiêng kỵ đối phương. Căn bản là không có đem Giang Nam Nhứ để vào mắt đúng lúc khi. Kia nơi xa thất thải hà quang vừa lúc tới rồi. Mắt thấy liền muốn tới đặt Giang Nam Nhứ bên cạnh. Lại không ngờ, kia không khí sau Khanh đem tay áo vung. Một cổ kình phong thổi quét mà đi. Nhất thời liền đem kia bảy màu dáng màu thổi tan. Lại đi nhìn lên, lại thấy kia bảy người đã là ngã xuống trên mặt đất phía trên. Giang Nam Nhứ xem rõ ràng. Thấy kia bảy người tuy rằng chật vật, lại là không có tánh mạng chi ưu, bảy người trình độ tuy rằng so ra kém Giang Nam Nhứ. Bảy người liên thủ lại là một cái kình địch, mà Giang Nam Nhứ trăm triệu không nghĩ tới. Kia bảy người cư nhiên ngăn cản không được sau Khanh tùy ý một kích. Tuy nói là sau Khanh công kích xuất kỳ bất ý, nhưng kỳ thật lực cường hãn cũng có thể thuyết minh một ít. Giang Nam Nhứ sắc mặt thay đổi. Vốn tưởng rằng nàng cùng kia sau Khanh đám người có thể là cùng một đẳng cấp tồn tại. Lúc này xem ra lại là bằng không. Xem ra, Giang Nam Nhứ vẫn là cùng kia sau Khanh đám người tồn tại không nhỏ chênh lệch, đem bảy người đánh. Rơi, kia sau Khanh trên mặt lại là không có một tia biểu tình. Thậm chí, vừa mới hết thảy đều tựa hồ cùng hắn không quan hệ. Nhưng thấy kia sau Khanh hơi hơi mỉm cười. Nói. Nơi nào tới tạp cá, tu vi là kém một chút, nhưng cũng không phải không đúng tí nào. Kia một bên nữ bạt hơi hơi mỉm cười, nói, dạy dỗ một chút, cũng là có thể, bọn họ chẳng lẽ còn có thể như ngươi pháp nhãn. Sau Khanh đột nhiên kinh ngạc lên, nhìn một bên nữ bạt, có chút không thể tưởng tượng, ai đều biết, tứ tuyệt trận ở ngoài, thượng có tứ tuyệt ngoại trận, yêu cầu có khác người thêm vào mới là. Nữ bạt hơi hơi mỉm cười, nói, ta không giống các ngươi, ta chính là một cái người cô đơn, như thế nào có thể không tìm một ít trợ giúp. Nói xong, nữ bạt đôi mắt nhìn về phía một bên Giang Nam Nhứ, có vẻ cực kỳ vừa lòng, nữ bạt, người như thế nào mỗi lần đều là như thế này. Sau Khanh đột nhiên bất đắc dĩ cười, nói, một hai phải chờ đến yêu cầu thời điểm. Mới đi lâm thời kéo người. Nói xong, sau Khanh trên mặt hiện ra không cho là đúng thần sắc. Nói tiếp, có đôi khi, người cũng phải học một học đêm đêm. Người xem nhân ra, mỗi lần đều sẽ trước tiên bồi dưỡng một cái. Ta tự tại quán, cũng không muốn đi hao phí tinh lực. Nữ bạt lại là ha ha cười. Nói, lại nói, mỗi lần ta đều là lâm thời tìm người. Cũng không gặp hỏng việc a. Giang Nam Nhứ ở một bên nghe được minh bạch, mới biết kia sau Khanh đám người yêu cầu tổ trận, mà trận pháp tựa hồ còn cần mấy người giúp đỡ, mà kia nữ bạt ý tứ, tựa hồ là đối chính mình cực kỳ vừa lòng, rất là muốn đem chính mình hấp thu đi vào ý tứ. Tuy rằng lúc này kia nữ bạt còn chưa nói rõ, Giang Nam Nhứ lại là đã là minh bạch đối phương ý tứ, đến nỗi kia sau Khanh đám người vì sao phải tổ trận. Tổ trận muốn đi làm gì? Giang Nam Nhứ lại là một mực không biết. Tựa hồ là cùng kia âm dương chiến trường có quan hệ, hảo cái đêm đêm. Như thế nào còn chậm chạp không đến? Mọi người lại đợi hồi lâu. Mà kia sau Khanh lại là âm thầm nôn nóng xuống dưới. Trong miệng bắt đầu oán giận, lại không vội với nhất thời. Sốt ruột cái gì? Mà nữ bạt lại là cực kỳ bình tĩnh. Tựa hồ là thật sự một chút cũng không nóng nảy. Hết chương.